Dạ sắc chi tiền trước đêm tối. Chương 12, đưa rượu. Góc truyện audio.com. Cùng Triệu Chân ăn bữa khuya đối với Trương Hoàn mà nói chỉ là một bài nhạc đệm nhỏ. Cậu mua mấy quyển sách gốc nước A tốn mất hơn 1000 đồng. Hơn nữa còn sắp đến thời gian trả tiền nhà. Vì vậy kinh tế liền bắt đầu eo hẹp. Cho dù tiết lộ bỏ tiền tiêu vặt ra cho cậu giải trừ khẩn cấp. Nhưng trước khi chưa tìm được công việc lương cao, cậu vẫn ngày ngày rất khó nhịn. Vì vậy, lúc này luôn sẽ nghĩ tới là Triệu Chân hại cậu bị mất công việc tốt lúc trước. Hơn nữa lúc đụng phải đàn anh vệ khê trong học viện, cậu cũng sẽ nghĩ tới là Triệu Chân làm mất công việc vệ khê thật vất vả giới thiệu cho cậu. Cậu lại ngại để cho đàn anh giới thiệu việc khác, cho nên chỉ phải chậm rãi tự tìm. Cũng may cậu có ngoại hình đẹp, còn là sinh viên đại học danh tiếng. Hơn nữa ngoại ngữ tốt, cho nên rất nhanh liền tìm được. Đồng thời lương bổng còn cao hơn ban đầu. Tiền bao càng xa xỉ. Chỉ là yêu cầu phi thường nghiêm ngặt mà thôi. Hơn nữa phòng trừng sau đó cũng sẽ gặp phải chuyện không thoải mái. Nhưng vì số tiền này, cậu vẫn có thể nhịn. Hoặc là nói cậu vì chính mình có thể nhịn xuống. Đây còn là lần đầu tiên cậu chính thức đi làm sau khi tham gia xong một tuần huấn luyện. Cậu hy vọng có thể làm tốt, sau đó có thể trụ lâu một chút. Trầm Yên Lâu là một nơi tiêu tiền rất tao nhã. Cái tên này cũng là lấy ý tưởng từ Trướng Thâm Trầm Nhị Chú Trầm Yên Trong. Không khó đoán rằng bên trong đang làm gì. Màn trướng tối, gối mềm, đốt trầm hương, Triệu Chân cùng mấy người bạn có qua lại làm ăn với nhau tới nơi này thả lỏng tinh thần. Trong phòng riêng, mọi người chơi rất vui vẻ. Các tiểu thư thiếu gia nơi này đều vì trình độ học vấn cao thấu hiểu lòng người lại giỏi ca múa mà nổi danh. Một vị mỹ nữ trí thức mà hào phóng bồi bên người Triệu Chân. Rót rượu cho ông, bồi ông nhỏ giọng nói chuyện. Không giống các tiểu thư hay thiếu gia khác làm nũng. Triệu Chân thích người như vậy. Nhìn ngôn hành cử chỉ vài người khác. Triệu Chân mỉm cười không nói. Những người này giống như ở nhà bị vợ quản quá nghiêm. Vừa tới nơi này, liền hoàn toàn thả lỏng, bộ mặt sắc lang hiển lộ, bất quá, thế này cũng bình thường, nếu như tới chỗ này còn không thể tùy tâm sở dục. Vậy thực sự quá nghẹn khuất, nhưng có lẽ hiện tại thật là nam sắc nắm quyền, ông biết trong đây không có người nào chân chính đồng tính. Nhưng tất cả mọi người nguyện ý muốn một nam nhân bộ dáng thanh tú thậm chí đẹp đến có thể so với phụ nữ đến bồi mình. Mà không phải muốn một nữ nhân càng thêm mềm mại và dịu ngoan. Triệu Chân hút thuốc, thỉnh thoảng cùng người khác nói chuyện hai câu. Khi điện thoại reo, thấy là Triệu Sưởng gọi tới. Đây là công chúa bảo bối nhà ông. Không dám chậm trễ, nói một câu với người bạn bên cạnh. Liền đi ra cửa, còn bảo quản lý tìm riêng cho ông một phòng an tĩnh để gọi điện thoại. Tránh cho con gái ông nghe thấy tiếng động không nên nghe. Cô lại muốn giáo huấn ông. Triệu Chân cùng Triệu Sưởng nói chuyện điện thoại. Ông sẽ không giống một người ba nghiêm nghị, mà giống một bà mẹ nơi nơi quan tâm cào nhào. Cuối cùng Triệu Sưởng không muốn nói với ông nữa. Cúp điện thoại trước, Triệu Chân lúc này mới chấm dứt quan tâm giáo dục. Sau đó cảm thán, quả thực nữ đại bất trung lưu. Triệu Chân trở lại phòng riêng. Thấy bên trong hai vị tiểu thư đang hát trên đài. Mấy người bạn kia đang chơi bài, một người trong đó tên Thích Thường Hưng cư nhiên buông cậu trai bên người. Có lẽ uống nhiều rồi, mặt mày hớn hở nói, giọng còn thật lớn, quản lý các người nói nhân viên phục vụ đều không bán. Chuồn chuồn nhỏ, cậu nói, cậu ban đầu có phải phục vụ không? Bây giờ cậu có bán hay không? Dám nói với tôi những lời này, thật sự quá khinh thường tôi. Chuồn chuồn nhỏ là biệt hiệu Thích đại ca đặt cho cậu thanh niên thanh tú chừng 20 tuổi bên người. Lão nói như vậy, trong lòng chuồn chuồn nhỏ nghiến răng nghiến lợi với lão. Bất quá trên mặt vẫn còn đang cười, nhưng lại làm nũng nói. Thích ca, anh trực tiếp ở trước mặt em coi trọng người khác. Bây giờ con tới hỏi em câu này. Anh nói anh có hư hỏng không? Đang nói, con nhẹ nhàng đánh Thích Thường Hưng một quyền. Họ thích rất hưởng thụ. Triệu Chân lại nhìn không quen nam nhân cố ý làm nũng đùa giỡn nịnh nọt. Trong lòng ớn lạnh một trận,